Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 315. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm đó, đúng 8 giờ, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Chỉ có Khương Tú Lan bước vào. Phương Thiếu Hàn mong đợi suốt đêm nhưng vẫn không thấy bóng dáng Cố Hiểu Thanh. Nhanh nghĩ có lẽ Cố Hiểu Thanh bị việc gì đó làm chậm trễ, vì chuyện này thường xảy ra. Đôi khi trên đường đến bệnh viện, cô gặp phải vài chuyện ngoài ý muốn. Điều đó không có gì lạ. Khương Tú Lan dịu dàng đưa cho Phương Thiếu Hàn chiếc khăn ướt để anh rửa mặt. Đây vốn là việc của Cố Hiểu Thanh. Phương Thiếu Hàn cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng vẫn nhận lấy sự quan tâm của Khương Tú Lan. Hiện tại, anh đã có thể tự ngồi dậy và xuống giường, nhưng động tác còn chậm chạp, chưa thể nhanh nhẹn như trước. Anh vẫn cần thời gian để tập luyện thêm. Dù sao, đây cũng là một tiến bộ đáng mừng. Bình thường, Phương Thiếu Hàn không thích tự làm những việc như rửa mặt. Phần lớn là vì anh muốn được Cố Hiểu Thanh chăm sóc. Nhưng giờ đây, khi người chăm sóc lại là Khương Tú Lan, anh lại cảm thấy không thoải mái. Tiểu Lan, em không cần phải đến đây mỗi ngày đâu. Đây là bệnh viện, em xuất hiện liên tục thế này không hay. Hơn nữa, em còn có công việc riêng, cứ ở đây với anh mãi cũng không phải. Phương Thiếu Hàn vừa lau mặt vừa nói. Khương Tú Lan liếc nhìn anh, giọng đầy bất mãn. Anh chỉ biết nói thế với em. Sao không thấy anh nói vậy với Cố Hiểu Thanh? Cô ấy còn đang đi học, lẽ nào anh không sợ ảnh hưởng đến việc học của cô ấy? Ít nhất em đã tốt nghiệp, là người tự do, còn cô ấy thì sao? Chuyện Cố Hiểu Thanh đang đi học, Khương Tú Lan đã biết từ lâu. Muốn hiểu rõ đối thủ, trước tiên phải điều tra kỹ càng. Phương Thiếu Hàn đứng dậy, giặt khăn trong chậu, vắt khô rồi treo lên móc, nói. Cố Hiểu Thanh khác với em, cô ấy là bạn gái anh. Chăm sóc anh là chuyện đương nhiên. Còn em là bạn anh, phải phân biệt rõ ràng chứ. Khương Tú Lan giận dữ đặt mạnh cốc nước xuống bàn, tiếng bốp vang lên. Phương Thiếu Hàn, anh đang gây sự với em đấy à? Ai là người ngoài? Cố Hiểu Thanh mới là người ngoài. Anh thử hỏi bố mẹ anh, ông bà anh xem, họ có coi em là người ngoài không? Anh mới là kẻ không phân biệt được trong ngoài. Cô giận đến mức tim đập thình thịch. Mình bỏ ra bao nhiêu tâm sức chăm sóc anh, suốt 10 ngày nay phải nghe những lời vô nghĩa của anh, lại còn phải đấu tranh với những người phụ nữ khác, chiến đấu không ngừng để bảo vệ tình yêu của mình. Vậy mà anh không những không biết ơn, còn nói những lời tàn nhẫn như vậy. Đàn ông mà vô tâm đến thế sao? Khương Tú Lan cảm thấy vô cùng tủi thân. Phương Thiếu Hàn mệt mỏi nói, Tiểu Lan, anh đã nói rồi, dù em nghĩ thế nào, dù ông bà anh nghĩ thế nào. Người sẽ sống cùng anh cả đời là vợ anh, và đó phải là người anh yêu. Em cứ xuất hiện quanh anh như thế này, chỉ khiến anh và Cố Hiểu Thanh thêm phiền phức. Là bạn từ nhỏ, anh không muốn nói quá thẳng, nhưng ít nhất em là con gái, không thể để người khác nói mình không có chút tự trọng nào, phải không? Giữa chúng ta tuyệt đối không có khả năng. Phương Thiếu Hàn không thích nói vòng vo. Những ngày qua, anh thực sự chịu đựng đủ rồi. Bị Khương Tú Lan bám theo như thế, trước mặt mọi người, anh không thể nói gì, nhưng không có nghĩa là anh chấp nhận sự xâm nhập này. Phương Thiếu Hàn, Cố Hiểu Thanh không hề thích anh, tại sao anh cứ khăng khăng như vậy? Cô ấy rõ ràng không có tình cảm gì với anh, vậy mà anh còn nhất quyết nói cô ấy là bạn gái anh. Em thích anh đến thế, vì anh em có thể từ bỏ tất cả, em hạ mình như vậy là vì ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải vì anh, em đã phải từ bỏ lòng tự trọng của mình sao? Khương Tú Lan tức giận đến mức không kiểm soát được lời nói, bắt đầu công kích Phương Thiếu Hàn. Không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, như nhiệt độ giảm xuống hàng chục độ. Ai nói với em là Cố Hiểu Thanh sao? Hai người có thỏa thuận gì với nhau? Phương Thiếu Hàn linh cảm có điều gì đó không ổn. Không trách dạo này Cố Hiểu Thanh lại bình thản đến lạ, luôn nhẫn nhịn và dịu dàng với anh. Khiến anh tưởng rằng cuối cùng cô đã mở lòng với mình. Nhưng trái tim và cánh cửa tâm hồn của người phụ nữ ấy đâu dễ dàng mở ra. Dù Phương Thiếu Hàn có thể cảm nhận được Cố Hiểu Thanh có tình cảm với mình, nhưng giữa họ luôn có một thứ gì đó mơ hồ ngăn cách, khiến anh không thể phá vỡ. Anh không biết vấn đề nằm ở đâu, cảm giác bất lực này khiến anh vô cùng chán nản. Cố Hiểu Thanh dường như luôn giữ một khoảng cách với anh. Phương Thiếu Hàn muốn giữ chặt người phụ nữ này. Trải qua bao chuyện, anh không tin Cố Hiểu Thanh lại không có tình cảm với mình. Nếu không, tại sao cô lại tìm mọi cách chăm sóc anh, cho anh động lực để đứng dậy. Nếu không, tại sao cô lại kiên nhẫn bên anh không rời? Cố Hiểu Thành chưa từng nói lời nào, nhưng ánh mắt ấm áp và sự quan tâm trong đôi mắt đen láy như nai của cô luôn khiến Phương Thiếu Hàn muốn chìm đắm. Đôi bàn tay mềm mại của cô luôn nhẹ nhàng xoa bóp khi anh mệt mỏi sau những buổi tập vật lý trị liệu. Thỉnh thoảng, anh lại bắt gặp ánh mắt đầy tình cảm ấy, một thứ tình cảm không thể nhầm lẫn. Là Cố Hiểu Thanh nói, ngày đầu tiên, em đã nói chuyện với cô ấy, bảo cô ấy tránh xa anh, vì anh là đàn ông của em. Cô ấy thẳng thừng đồng ý rời đi và nói rằng cô ấy không có tình cảm gì với anh, chỉ giúp đỡ anh như một người bạn. Nếu không, anh nghĩ tại sao suốt 10 ngày qua em và cô ấy có thể chung sống hòa bình. Đó là vì cô ấy đã nói sẽ tự động rời đi. Vậy nên người phụ nữ anh muốn làm vợ, không hề có cùng suy nghĩ với anh. Khương Tú Lan đắc ý nói, cô tin rằng sau khi nghe những lời này, Phương Thiếu Hàn sẽ không còn tình cảm với Cố Hiểu Thanh nữa. Đàn ông nào có thể chấp nhận việc bị từ chối, nhất là bị một người phụ nữ từ chối. Lòng tự trọng của họ không cho phép điều đó. Cô tin Phương Thiếu Hàn cũng vậy. Vậy là hôm nay Cố Hiểu Thanh sẽ không đến, phải không? Giọng Phương Thiếu Hàn lạnh như băng. Lần này, Cố Hiểu Thanh thực sự đã chọc giận anh. Khương Tú Lan giật mình vì giọng điệu đáng sợ của Phương Thiếu Hàn. Cô chưa từng thấy anh như thế này. Trong ký ức của cô, Phương Thiếu Hàn luôn là chàng trai lạnh lùng nhưng dịu dàng, thỉnh thoảng mỉm cười với cô. Chứ không phải là người đàn ông khiến người khác dùng mình như bây giờ, mang theo hơi lạnh tựa như từ Nam Cực trở về, khiến Khương Tú Lan sợ hãi đến tận xương tủy. Cách chương